Mật ngọt đầu kim, chương 163, khung cảnh trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tê đã lợi dụng cuộc phẫu thuật của Giang Hải Thụ để chuyển cậu đến một trường khác. Ngôi trường mới là trường cấp 3 mà cô đã theo học. Cô nói, cậu có thể sống cùng tôi trước khi cậu 18 tuổi. Giang Hải Thụ vui mừng khôn xiết vì mình đã trở thành đàn em của Trần nữ sĩ, lại nỗ lực chăm chỉ, thậm chí có thể trở thành sinh viên đại học cùng trường của cô và anh ra. Vệ Gia không quá tán đồng với quyết định của Trần Tê, nhưng anh vẫn dành thời gian để làm một căn phòng nhỏ trong phòng của Vưu Thanh Phân và đặt một chiếc giường đơn cho Giang Hải Thụ. Trường trung học của Giang Hải Thụ có thể ở nội trú, mặc dù cậu chỉ cuối tuần mới trở về, chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách cũng cần được giải cứu. Thứ cũng không thể giữ được là chiếc giường tầng trong phòng Vệ Gia đã trải qua nhiều thăng trầm. Vệ Gia trong khi dọn giường cho Giang Hải Thụ cũng thay luôn chiếc giường tầng này. Giang Hải Thụ ngồi xổm sang một bên và đưa dụng cụ cho anh, đôi mắt cậu nhấp nháy, muốn nói gì đó lại thôi. Để ở trong gia đình này, đứa trẻ đã chọn không hỏi hay nói bất cứ điều gì. Ngày bắt đầu bộ phim điện ảnh mới của Trần Tê đã được ấn định, Giang Hải Thụ cũng phải khai giảng không lâu sau khi cô vào đoàn. Đúng là đoàn làm phim chân thành mời cô tham gia lần trở lại này nhưng cô chỉ là nữ hai với vai diễn tương đối nặng ký trong bộ phim, hơn nữa cô còn hỗ trợ Tiểu Hoa Đán đang nổi tiếng. Đóng vai người thế thân suốt đời trong bóng tối của nữ chính. Trần Tê tự khuyên bản thân rằng mình rất am hiểu thể loại phim này và không cần phải trải nghiệm cuộc sống trước. Mặc kệ đi, cô rất hài lòng với thù lao, đảm nhận vai diễn này đáng tin cậy hơn nhiều so với việc sinh con cho nhà quyền quý. Trong chuyến đi Bắc Kinh này, vợ cũ và con trai cả của Giang Thao đã nói chuyện với Trần Tê, họ đã đạt được một sự hòa giải nhất định sau khi một bên nhượng bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi tài sản thừa kế được chia, tài sản không được niêm phong cũng đủ để trang trải các khoản nợ của công ty. Trần Tê vui vẻ nói với Vệ Gia, chị gái đây sau này sẽ lại có tiền, cô ấy cũng tự mình kiếm được, nói nuôi em là sẽ nuôi em. Nói muốn ăn món gì thì em hãy ngoan ngoãn làm, buổi tôi muốn ngủ như nào thì ngủ như thế. Vệ Gia nói, bây giờ là xã hội mới, con trai phải độc lập và tự chủ. Tôi tự mình nuôi thân. Trên đường trở về nhà sau khi tham quan chợ đêm ngày hôm đó, Trần Tê đã kiểm tra kho tạm thời, và thấy vẫn còn một thẻ ngân hàng trong ngăn kéo. Vệ Gia đang thay khăn trải giường quay đầu lại nói, đúng lúc, em cầm lấy đi, mật khẩu vẫn như cũ. Trần Tê không nói hai lời vui vẻ cầm lấy, dùng di động kiểm tra số dư, nhìn thấy trên mặt hiển thị dãy số, nhướng mày. Số tiền này là anh đi triệt sản chó mèo. Bán khuôn mặt để đẩy mạnh tiêu thụ men vi sinh cho gà tích góp lên. Không có cách nào khác, anh lúc nào cũng phải đề phòng vô gia cư. Mau dậy đi, em nằm trên giường làm sao anh trải giường được. Anh xua đuổi Trần Tê đi, và khi Trần Tê đang lăn lộn suy nghĩ về việc. Bằng này sẽ cắt bao nhiêu quả trứng, anh cười nói. Ngành bọn anh không sinh lãi nhiều như vậy. Một phần tiền đi theo Phong Lan, cũng chính là vợ của Thôi Đình, đầu tư một số tiền. Cô ấy là một chuyên gia. Anh đã học được rất nhiều điều từ cô ấy. Nhờ lời khuyên của cô ấy, tòa nhà nhỏ của phòng khám cũng được bán khi giá thấp nhất. Em từ đầu đã không nhìn nhầm anh. Gia Gia, Giai Gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi thất nghi gia, giống như bọt biển, bóp bóp là có. Trần Tê sau khi khen ngợi thì đá nhẹ vào người anh. Xin hỏi, tại sao lúc em vừa trở lại, anh không đưa tiền cho em? Vệ Gia mặt nóng lên. Không phải anh không cho em. Khi đó một ít tiền còn ở chỗ quản lý sản phẩm. Thật sao, Trần Tê hiển nhiên không tin, nhưng cái này không chút nào tổn thương tâm tình tốt của cô. Người quản gia này này đem tiền giao cho em, phá sản một cách chuyên nghiệp, tốn công anh phải nghĩ ra đấy. Tốt thôi, dù sao anh cũng không có sở thích gì để tiêu tiền, tay cần cù là đủ rồi. Sau này đừng đặt bài hát ven đường, dù 20 tệ em cũng thấy tiếc cho anh. Đừng nói nhảm, em có nhận không? Vệ Gia làm bộ muốn lấy lại cái thẻ, Trần Tê lại đi tới hôn anh. Vệ Gia và Trần Tê đã thỏa thuận ba mặt, nếu thẻ đã cầm lấy, cô cũng đã quét sạch đám hoa đào thối bên ngoài. Bây giờ mọi người trong phòng khám đều biết trong nhà Vệ Gia có người, cô có thể đừng cả ngày chạy tới phòng khám nữa không? Trần Tê nghe xong có chút tức giận, tại sao Giang Hải Thụ có thể đi còn cô thì không đi? Thấy cô sắp lên cơn nóng giận, Vệ Gia vỗ nhẹ vào tóc cô và giải thích. Dù sao em cũng là người của công chúng nên phải cẩn thận. Hơn nữa anh không thể tập trung vào công việc khi có em ở bên. Thôi Đình nói anh dùng trạng thái đó để đối xử với động vật sau khi triệt sản sẽ khiến chúng bị trầm cảm. Còn những bác sĩ thực tập và thẩm mỹ đó đều là những người trẻ tuổi, Khi em đến, họ không biết hướng ánh mắt đi đâu, cả ngày lang thang trên lầu, luôn có những người không thể giải thích được đến phòng khám. Trần Tê là một người hiểu chuyện, nói không đi là không đi, tập trung vào việc nghiên cứu kịch bản ở nhà, đồng thời suy nghĩ về cách tiêu tiền của anh. Một ngày nọ, Vệ Gia đi ngang qua công ty môi giới nhà ở đối diện chợ sau khi tan làm và thấy Trần Tê đang tập trung nghiên cứu thông tin về nhà ở đã qua sử dụng, xung quanh là một vòng các đại lý bất động sản. Anh bước tới và kéo người lôi đi. Trần Tê nói, anh thích ở lại chỗ này, em cũng không ngại, nhưng chúng ta đổi nhà lớn hơn được không? Nhưng cho dù cô có nói ra, Vệ Gia vẫn như cũ nói một câu. Không cần mua, Trần Tê cảm thấy chán nản. Vệ Gia là người có kỷ luật tự giác rất mạnh mẽ nhưng lại không tự cao tự đại, nhưng anh cũng không lấy lòng cô, càng không thể vì cô suy tính sao. Tại sao không nên mua nhà? Sau bữa tối, cô từ ban công nhìn chằm chằm cây hoa quế thơm ngào ngạt ở tầng dưới, trong lòng chợt lóe lên một tia cảm hứng. Trần Tê hỏi Vệ Gia, lần này em từ Bắc Kinh trở về, anh đã hạ quyết tâm để em ở lại chưa? Vệ Gia nói, giữ tình yêu ở lại nên không? Thật sao? Trần Tê mới không tin lời nói nhảm của anh. Anh thậm chí còn thừa nhận rằng mình không định tìm kiếm nó nữa, bởi vì anh không muốn gây rắc rối cho người khác. Nếu em rời đi một lần nữa, anh sẽ cô đơn cả đời. Anh đi theo em không được sao? Nhưng không phải bây giờ, cho anh thêm thời gian. Giang Hải Thụ đang rửa bát trong bếp liếc thấy Trần Tê đang cho mèo ăn nhưng vẫn cọ cọ với anh ra, hai người đó trước khi ăn cơm vẫn còn nhìn nhau cười. Buổi tối phòng bọn họ sớm đóng cửa lại. Từ căn phòng nhỏ bên cạnh, Giang Hải Thụ nghe thấy những tiếng động không ổn định lặp đi lặp lại từ chiếc giường lớn mà cậu đã tham gia lắp ráp. Cậu nghĩ đến ánh mắt của Vưu Thanh Phân và âm thầm vặn âm lượng tai nghe ở mức cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới người lớn thật phức tạp, thật sáng suốt khi Trần nữ sĩ chọn một trường trung học nội trú cho mình. Một tuần trước khi Trần Tê vào đoàn, cô bắt đầu bước vào trạng thái lo lắng như chim non rời tổ sớm, Vệ Gia đã đổi ca để đi cùng cô ấy. Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại của Tôn Kiến Xuyên, anh ta mơ hồ nói rằng mình đang nằm trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hy vọng Trần Tê sẽ đến thăm mình. Phản ứng đầu tiên của Trần Tê là thứ này sẽ không lại hút thuốc nữa chứ. Tôn Kiến Xuyên nguyền rủa và thề rằng mình đã hoàn toàn từ bỏ và sẽ không bao giờ chạm vào thứ đó nữa suốt đời. Đã vậy thì không còn gì để nói nữa. Trần Tê lập tức cúp điện thoại. Một phút sau, cô nhận được tin nhắn của Tôn Kiến Xuyên. Em không quan tâm đờ ên anh cũng không sao, nhưng em cũng không quan tâm đờ ên tung tích của Vệ Nhạc sao. Trần Tê đưa tin nhắn cho Vệ Gia xem, hai người nhìn nhau không thể tin được. Cho dù Tôn Kiến Xuyên có khốn nạn đến đâu, quỹ hỗ trợ tìm người mà hắn khởi xướng những năm này quả thực đã giúp rất nhiều gia đình tìm được người thân mất tích. Tuy rằng Vệ Nhạc không nằm trong số đó nhưng hắn coi Vệ Nhạc như em gái của mình, hắn sẽ không dám và sẽ không lấy việc này ra nói giỡn đâu. Tôn Kiến Xuyên mấy năm nay vẫn ở trong giới ca nhạc Thượng Hải, tại sao lại nhập viện ở Bắc Kinh? Trên điện thoại, hắn nói không rõ, một hai phải gặp Trần Tê mới kể toàn bộ câu chuyện. Giang Hải Thụ đề nghị chăm sóc Vưu Thanh Phân, còn Trần Tê và Vệ Gia suốt đêm đến Bắc Kinh. Khi họ bước vào phòng bệnh, Đoạn Nghiên Phi chuẩn bị đi ra. Cô khí chất lạnh như băng, đối mặt Trần Tê cùng Vệ Gia mới hỏa hoãn này, nhưng không có như trước cúi đầu khom lưng nữa, nhàn nhạt nói. Nào, chúng ta nói chuyện đi. Trong phòng bệnh có những hợp đồng giấy nằm rải rác và những quả táo gọt vỏ đến nửa ném trên sàn, tất cả đều cho thấy một cuộc nói chuyện không thoải mái vừa kết thúc tại đây. Tôn Kiến Xuyên vừa nhìn thấy Trần Tê liền ngồi dậy, chạm vào chỗ đau và hét lên một tiếng ngã xuống giường, chán nản nhìn Vệ Gia, người xuất hiện cùng lúc với Trần Tê. Hai người thật sự lại ở cùng nhau, tới tới lui lui vẫn là người này, không phiền sao. Tôi thấy lại khó chịu, Trần Tê nói, tôi, người thậm chí không thể ngồi trên máy bay, đến đây không phải để nghe những điều vô nghĩa của anh. Vệ Nhạc đâu, anh chỉ còn nửa cái mạng, em không thể hỏi anh có chuyện gì sao. Tôn Kiến Xuyên oán trách, Vệ Gia nhìn vào thẻ hộ lý ghi trên đầu giường, cho thấy gãy xương sườn, dập mô mềm, chấn động nhẹ. Ai đánh anh, người đánh anh có quan hệ gì với Vệ Nhạc? Vệ Gia hỏi, nếu người nói không phải là Vệ Gia, Tôn Kiến Xuyên muốn ôm anh và khóc. Nhưng Trần Tê vẫn một lòng kiên định, đánh thì đánh rồi, cũng không đánh anh thành ngươi câm. Nói đi, Tôn Kiến Xuyên gửi một nhóm ảnh cho Trần Tê với vẻ mặt phức tạp, đồng thời co rúm lại dưới chăn. Cứ xem đi, có gì thì từ từ nói. Đừng mất bình tĩnh với bệnh nhân. Bóng dáng của người trong bức ảnh đầu tiên rất quen thuộc, Trần Tê trong lòng. Thịch, một tiếng, anh lấy bức ảnh ở đâu vậy? Anh chụp Giang Thao để làm gì? Tôn Kiến Xuyên chỉ ôm một cái gối trước ngực. Nhìn thấy hình ảnh người chồng đã khuất sau gần một năm, Trần Tê vừa bàng hoàng vừa đau xót. Cô nhanh chóng đặt nó xuống để xem qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ vào những gì cô biết về Giang Thao, những bức ảnh được chụp từ năm thứ hai sau khi họ kết hôn đến trước khi Giang Thao qua đời. Chúng ghi lại hành tung của ông trong nhiều dịp khác nhau. Điểm chung duy nhất là họ đều cư xử thân mật với nhau, nhưng Trần Tê không có mặt. Mức độ thân thiết mà Giang Thao và người bạn của ông bao gồm những cái ôm, nụ hôn thân thiết, nắm tay và thì thầm không loại trừ khả năng đặt nhầm chỗ. Ông ấy đã sống ở nước ngoài một thời gian dài khi còn trẻ, tính cách hướng ngoại và nồng nhiệt, thoạt nhìn có vẻ không phù hợp nhưng không phải là không thể tha thứ được. Điều quan trọng hơn là những bức ảnh này có thể nhìn thoáng qua rằng ông ấy đã bị theo dõi trong một thời gian dài mà không hề hay biết, khó trách khiến tên khốn Tôn Kiến Xuyên do dự. Anh âm thầm ghi chụp lén anh ấy là muốn chứng minh cái gì? Trần Tê cố nén hỏi, đây chính là biểu hiện thật sự khi cô tức giận. Tôn Kiến Xuyên không dám phát ra âm thanh, chỉ chờ cô ấy tự mình phát hiện ra. Cuối cùng Trần Tê lật một trong những bức ảnh và do dự nhìn lại cô nhìn thấy Vệ Nhạc. Đúng rồi, là Vệ Nhạc. Đó là trên một chiếc du thuyền tư nhân ra khơi, và hình như có một bữa tiệc toàn đàn ông đang diễn ra. Giang Thao giơ cao một con cá ngừ bằng cả hai tay và cười với hàm răng trắng, một cô gái mặc bikini với thân hình siêu mẫu hôn lên má ông. Phía sau ông không xa, Vệ Nhạc trong bộ đồ bơi màu trắng cười ngây thơ và rụt rè, được một người đàn ông trung niên khác ôm trong vòng tay. Giang Thao và Vệ Gia đã gặp nhau vài lần, nhưng ông hoàn toàn không biết Vệ Nhạc. Hai người này xuất hiện trong cùng một khung cảnh, cảm giác thật kỳ lạ, giống như giấc mơ của Trần Tê ghép lại với nhau. Vệ Gia nhận điện thoại từ Trần Tê, có 5 bức ảnh về nhóm cảnh này, 3 trong số đó chụp Vệ Nhạc từ các góc độ khác nhau. Cô ấy luôn ở bên cạnh người đàn ông đó, giống như cô gái mặc bikini và Giang Thao như hình với bóng. Gia Gia, em không biết, em thật sự không biết bọn họ biết nhau. Trần Tê vô cùng sợ hãi nói. Bản thân cô cũng không nhận ra rằng có tiếng khóc trong giọng nói của mình, như thể cô đã ngay lập tức quay trở lại sân đầy cây nhiệt đới ở Tam Á, trở lại buổi sáng hỗn loạn khi Vệ Nhạc bị lạc. Đó là một cơn ác mộng mà cô không thể thoát khỏi. Vệ Gia trong lòng cũng loạn, vội vàng xoa lưng Trần Tê, điều hòa hơi thở, nói với người trên giường. Xuyên tử, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Tôn Kiến Xuyên rất muốn tìm Vệ Nhạc, nhưng nguyên nhân của chuyện này không liên quan gì đến Vệ Nhạc. Có một sự thật cho đến bây giờ anh không thể chấp nhận, đó là Trần Tê kết hôn với Giang Thao. Anh và Trần Tê có tình bạn thời thơ ấu, Vệ Gia và Trần Tê có ngoại tình, nhưng Giang Thao có gì? Tất cả những gì ông ta có là tiền, đứa con trai lớn đã trưởng thành và đứa con hoang không rõ mẹ. Tại sao một ông già như vậy lại khiến Trần Tê tự nguyện kết hôn? Càng không thể tha thứ hơn là anh không được mời đến dự đám cưới của họ, chỉ biết về cuộc hôn nhân qua tin tức. Vào thời điểm đó, Tôn Kiến Xuyên đang bị phản ứng cai nghiện Cần Sa, sự nghiệp của anh hoàn toàn bị đình chỉ, sự thù địch với Giang Thao là ý nghĩa tồn tại duy nhất mà anh có thể nắm bắt được. Sau lưng Đoạn Nghiên Phi, anh đã chi rất nhiều tiền và thuê những người chuyên nghiệp theo dõi Giang Thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Kiến Xuyên đã từng giao tiếp với những người như Giang Thao, anh rất biết lối sống của một số người trong vòng của họ và tin tưởng chắc chắn rằng mình sớm muộn sẽ có thể bắt được nhược điểm của đối thủ. Để Trần Tê có thể thấy rõ cô ấy đã sai lầm khi chọn người này. Hành trình thu thập bằng chứng của Tôn Kiến Xuyên tràn ngập thất bại. Khác với mối quan hệ, cặp đôi giả, của hắn với Trần Tê, cô thực sự đã kết hôn với Giang Thao, họ có một mối quan hệ hạnh phúc và hòa thuận, nụ cười trong mắt cũng không phải là giả tạo. Cô thậm chí không còn ra ngoài đóng phim nhiều nữa, tham gia cuộc họp phụ huynh của đứa con ngoài giá thú, gặp Giang Thao tắm nắng trên bãi biển hoang vắng. Cả gia đình 3 người đi châu Âu đón Giáng sinh. Nhưng Tôn Kiến Xuyên không bỏ cuộc, anh không có gì ngoài thời gian và tiền bạc, và anh có thể dành nó chơi với họ đến cùng. Vào năm thứ hai sau khi Giang Thao và Trần kết hôn, Giang Thao tiếp tục các hoạt động xã giao và giao tiếp xã hội bình thường. Mối quan hệ của ông và Trần Tê vẫn rất tốt, nhưng khi ông ra ngoài một mình, ông đều không từ chối việc có người khác làm bạn. Đôi mắt của Giang Thao rất kén chọn, tất cả đập vào mắt đều là những người đẹp hiếm có. Không phân biệt giới tính. Đồng thời, ông ta cũng là thành viên lâu năm của một câu lạc bộ tư nhân hàng đầu. Lần đầu tiên Tôn Kiến Xuyên nghe đến tên câu lạc bộ đó là khi anh ta bị một số thành viên chụp ảnh khỏa thân, thậm chí còn bị những người khác thao túng trong nhiều năm. Lòng căm thù của Tôn Kiến Xuyên đã lên đến đỉnh điểm và Giang Thao đã trở thành đồng nghĩa với tất cả sự bất mãn của anh. Nếu người này không bị loại bỏ khỏi cuộc sống của Trần Tê, anh sẽ chết không nhắm mắt. Giang Thao khác với các thành viên câu lạc bộ khác, ông ấy chơi rất thận trọng, thà thiếu chứ không ẩu, xử lý hậu quả sạch sẽ. Hầu hết những gì Tôn Kiến Xuyên có thể nhận được là bằng chứng của những rắc rối nhỏ. Danh tiếng của Giang Thao trong ngành luôn rất tốt, ông vẫn là người chồng tốt của Trần Tê khi trở về nhà, quan tâm đờ ến cô ấy bằng mọi cách có thể. Tôn Kiến Xuyên rất biết tính khí của Trần Tê, nếu anh không thể đánh chết Giang Thao bằng những bằng chứng chắc chắn, Trần Tê trái lại sẽ đánh chết anh ta. Anh đã chờ đợi như vậy trong 3 năm, nhưng Giang Thao đột ngột qua đời trước khi anh có được bằng chứng vững chắc. Ông ta rời khỏi thế giới này với tư cách là chồng của Trần Tê, nhưng để lại một đống hỗn độn lớn cho người ở góa kia. Tôn Kiến Xuyên đã đến dự đám tang của Giang Thao, anh nói với Trần Tê rằng mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô. Trần Tê bảo anh cút đi, cô đặt vé máy bay 4 lần lại bị hoàn tiền, mãi đến khi bị hạn chế chi tiêu cao, không còn tư cách đi máy bay, cô mới hạ quyết tâm đờ ến ngõ Kim Quang. Lần cuối cùng người theo dõi gửi tài liệu cho Tôn Kiến Xuyên, đó là một đoạn video và vệ ra tay trong tay đi dạo quanh chợ đêm. Hình ảnh đó không thể nói là rất ngọt ngào, chỉ khiến người ta có cảm giác chưa bao giờ xa cách. Người theo dõi ít khi phát biểu ý kiến của mình đã thêm một dòng tái bút sau tư liệu. Anh ơi, đổi người đi. Tôn Kiến Xuyên đã thức cả đêm vào ngày hôm đó và xóa từng bức ảnh mà anh ấy có được trong nhiều năm, và khuôn mặt của vệ nhạc hiện ra trong tầm mắt anh. Cách chương.